Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lên một chút hay sao? Vậy tại sao anh lại đến đây? Văn phòng luật pháp quốc tế Lý Ước cũng không có ở khu vực này. Đối với một phần tử tình anh bận rộn mà nói, anh sẽ không thuần túy bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt, liền chạy tới nơi này tản bộ đi. Cô trong lòng tràn đầy buồn bực nhìn về phía anh, nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới, đôi mắt thâm thúy của anh liền lập tức chột dạ rụt cổ lại. Hai con mắt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía anh, không nói gì cũng không dám cản trở nhìn anh nữa. Cô mong chờ anh như vậy, nhưng mà sau khi khát vọng tới cực hạn, cô phát hiện chính mình thật ra lại sợ anh. Loại cảm xúc mâu thuẫn này giống như phản cuồng sau ngày phát óc tìm mưu kế truy đuổi thần tượng trong cảm nhận. Nhưng ngày nào đó khi thật sự có thể đối mặt với thần tượng, lại dị thường khiếp sợ, không dám đến gần, thậm chí là muốn né tránh. Cô chính là phản cuồng đó. Hóa ra mất đi sự giúp đỡ của men rượu, cô căn bản không có cách nào giữ được vẻ thản nhiên như bình thường ở trước mặt anh. Năm đó như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Hai, khi cô buồn bã cúi đầu, không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay thấm ướt mồ hôi. Khương Diễn Minh nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn cô. Cô dường như rất sợ anh, ngay cả nhìn anh nhiều hơn một giây đồng hồ cũng không dám. Anh không nhịn được tà ác nghĩ. Cô nhát gan như vậy, nếu biết anh chính là người lãnh đạo của văn phòng luật pháp này, ông chủ trong miệng cô, không biết khuôn mặt nhỏ nhắn này sẽ vặn vẹo thành bộ dáng gì. Anh hứng thú sạt rào, nóng lòng muốn thử. Sâu trong đáy mắt đớt qua một chút tà ác. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Khương Duệ Minh giả bộ đón nhận màn thuyết khách, khách sáo thường ngày dùng. Từ bên trong ở phục lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Tôi họ Khương, đây là danh thiếp của tôi. Phía trên có địa chỉ cùng số điện thoại của văn phòng, đã làm phiền cô. Không có gì. Trong khi nhận lấy danh thiếp, đấy nghe thuần đột nhiên nghĩ. Ông chủ luật sư Khương đức cao vọng trọng họ Khương. Khương Duệ Minh trước mắt cũng họ Khương. Cộng thêm anh cũng biết chị Uông. Không phải thường hay nói là có luật sư thế gia, bác sĩ thế gia các loại sao? Không chừng anh cùng ông chủ có quan hệ thân thích. Nếu là như vậy anh xuất hiện ở đây, không phải là không có hợp lý. Không nghi ngờ, anh cúi đầu liếc nhìn danh thiếp trong tay. Văn phòng luật sư Khương. Trong lòng cô hơi ngạc nhiên. Hóa ra anh đã tự mình thành lập, quả nhiên không thể khinh thường tình anh. Đợi Nghi Thuần im lặng, khâm phục trong lòng, luôn cảm thấy kiểu dáng danh thiếp trong tay càng xem càng quen mắt. Đột nhiên suy nghĩ chợt lóe, kiểu dáng danh thiếp của chị Uông cũng giống như kiểu này, đều đặt là nền trắng viền xanh kết hợp với chữ màu đen. Phải nói hai vị luật sư Khương khiến sở kiến quá giống nhau, hay nên nói là người thiết kế danh thiếp quá lười biếng. Cô không còn mỉm cười, bởi vì tò mò chỗ làm việc hiện tại của anh, cô rời tầm mắt về chỗ địa chỉ văn phòng viết bằng kiểu chữ màu đen kia. Sau đó sợ hãi ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Trên danh thiếp, Khương Dệ Minh đưa cho cô số điện thoại, địa chỉ văn phòng lại cùng chỗ làm việc hiện tại của cô giống nhau như đúc. Chẳng lẽ ý thức được có lẽ mình đã phạm vào sai lầm chí mạng nào đó, cô vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to nhìn Khương Dệ Minh, cười đến không có ý tốt trước mặt. Cả người run run như con cầy sấy nhỏ bị cuồng phong càn quét, bởi vì nội tâm sợ hãi quá độ đến mức thật lâu không có nói ra lời. Cô không tự chủ lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Ông chủ luật sư Khương phải là một người có tính tình cổ quái, mái tóc hoa râm, luật sư già đức cao vọng trọng mới đúng. Làm sao có thể là Khương Duệ Minh, vừa trẻ tuổi vừa ưu tú được? Vả lại văn phòng này vừa nhỏ vừa cũ, cô không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ xuất sắc chói mắt của anh làm việc ở bên trong. Cái này quá mơ thuẫn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt hiện lên vẻ lúng túng cổ quái, Khương Duệ Minh cười xấu xa, nở một nụ cười không có ý tốt. Giả Ngân giảng nghĩa hỏi, thế nào, có lời muốn nói? Anh đầu lưỡi như bị thắt lại. Ngoan, đừng nóng. Chúng ta có thời gian cả một buổi sáng để thảo luận thật tốt vấn đề liên quan tới đi ở của một vị nhân viên hồ đồ. Ngay cả ông chủ phát tiền lương cho mình là tròn là rẻ cũng không biết. Ngữ điệu đầy ôn nhu nhưng lời nói cực kỳ trào phúng, làm cho đối Nghi Thuần có cảm giác phát run, khó giữ được tính mạng. Cả người cứng ngắc, lợi hại. Thầy cô đờ người ra, không nhúc nhích. Khương Duệ Minh cười lạnh, ầm ù lại hỏi, vị trợ lý đi làm ngày thứ ba liền tới trễ này, cô vẫn còn không định mở cửa hay sao? Là định để cho tôi đứng ở cửa phạt bao lâu nữa hả? Đới Nghi Thuần giật mình, nắm lại chìa khóa đang muốn tiến lên, nào ngờ hai chân cứng đờ lại không nghe giải bảo. Lảo đảo một cái còn chưa kịp kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net